Đến lầu 20, Liên Ngữ đứng trước một cánh cửa vừa dày vừa nặng, hít sâu một hơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net